Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 944, Chán Trường Yêu Thiên. Oanh, Thanh Lâm 64 lần thực lực tăng lên, chính là pháp tắc cùng thân thể dung hợp phía dưới tăng lên. Một cổ phong bạo tự hắn trên người truyền ra, như là vòng xoáy, cuốn trung tứ phương phía chân trời. Quét ngang hết thảy, trùng kích bát phương, đây là Thanh Lâm theo đạt tới 5 sao đại địa chí tôn về sau. Lần thứ nhất, đem toàn bộ thực lực thi triển, thực sự không phải là bởi vì Thanh Lâm không phải là đối thủ của Yêu Thiên, mà là bởi vì Thanh Lâm không muốn làm cho Yêu Thiên quá mức thống khổ. Hắn muốn phế mất Yêu Thiên tu vi, liền muốn ngay lập tức làm được. Yêu Thiên, ta Thanh Lâm hôm nay phế bỏ tu vi của ngươi, ngươi khả dĩ hận ta, khả dĩ chán ghét ta, nhưng ta nhất định phải làm như vậy. Thanh Lâm mở miệng hét to, hắn biết đạo phế bỏ một người tu vi đến cỡ nào thống khổ. Không nói đến đối với Yêu Thiên loại thiên tài này, cho dù là đối với một người bình thường tu sĩ mà nói, tốn hao mấy trăm năm cố gắng uổng phí, đều là một kiện so tử vong còn muốn khó chịu sự tình. Yêu Thiên đã là thất tinh thiên không chí tôn, đem hắn tu vi phế bỏ, Yêu Thiên tất nhiên hiểu ý trung tra tấn chính mình. Phải biết rằng đây chính là thất tinh thiên không chí tôn a hát, đừng nói đối với Yêu Thiên chính mình, coi như là đối với người bên ngoài mà nói, đem thất tinh thiên không chí tôn tu vi toàn bộ tán đi, hóa thành bụi mù, đều không thể tiếp nhận. Giúp ta, a hát, Yêu Thiên thủ trưởng vươn hướng Thanh Lâm, hắn chán nổi gân xanh, cái cổ như là đã dùng hết khí lực, trở nên bắt đầu khô gầy, một đôi tròng mắt chính giữa, lần nữa có huyết hồng chi sắc, dần dần bao trùm. Oanh, Thanh Lâm không có lại do dự, cước bộ đạp mạnh hư không, bỗng nhiên lao ra, bành. Giờ này khắc này, Thanh Lâm tốc độ căn bản là không cách nào hình dung. Không người có thể chứng kiến hắn tiến lên quỹ tích, cho dù là mèo mập cũng nhìn không tới. Đem làm Thanh Lâm tái xuất hiện thời điểm, chỉ có một đạo trầm đục truyền ra. Ngay sau đó, tự chứng kiến Yêu Thiên thân ảnh phun ra máu tươi, hướng phía sau bay ngược mà đi. Thanh Lâm thần sắc quyết đoán, không có chút nào dừng lại, lần nữa ra tay, rầm rầm rầm phanh, tăng thêm trước khi một trường, trọn vẹn 9 trường, tại Yêu Thiên trên người không ngừng rơi xuống. Tu sĩ tu vi, tồn tại ở nhân thể 9 đại huyệt vị chính giữa, mặt khác bát đại huyệt vị đều dễ nói, nhưng chỉ có cái kia thiên linh huyệt, khó khăn nhất xử lý. Thiên linh huyệt, tại người mi tâm chỗ. Thanh Lâm cuối cùng một trường, đúng là vỗ vào Yêu Thiên thiên linh chỗ, phảng phất có cốt cách đứt gãy thanh âm truyền đến. Yêu Yên trong mắt huyết hồng nháy mắt tán đi, hắn ánh mắt trở nên ngốc trệ, toàn thân khí tức nhanh chóng suy yếu, giống như cũng sắp tiêu tán. Tốt rồi, Thanh Lâm đột nhiên nhìn về phía mèo mập, nói, nhanh thi triển ngươi cái kia thần thông, bằng không mà nói, hắn sẽ chết rồi. Ừ, mèo mập cũng không có do dự, một đôi móng vuốt hướng không trung một điểm, cái kia nguyên bản ngưng tụ không ngừng mây đen lập tức tản ra, càng có một vòng kim quang từ hư không chính giữa rơi xuống. Dùng danh nghĩa của ta, chuyện ta chi đạo, thụ ta chi lực, hàng ta chi tư, mèo mập thanh âm tại lúc này trở nên có chút thần thánh. Hắn toàn thân đều bị kim quang kia cho tràn ngập, cái này kim quang tại mèo mập móng vuốt vung vẩy phía dưới, nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng nhất lại tạo thành một quả đan dược, vội vàng đem cái này đan dược cho hắn ăn hết. Mèo mập đem đan dược cho Thanh Lâm, nói chuyện thời điểm, cái kia như là lão hổ thân hình, vậy mà rút nhỏ một vòng. Thanh Lâm thấy được một màn này, nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ là cầm qua đan dược, bỏ vào Yêu Thiên trong miệng. Ông tương đương, cái này một cái chớp mắt, có vù vù tự yêu thiên trên người truyền ra. Yêu thiên xong mâu nháy mắt mở ra, bất quá chỉ là ngay lập tức mà thôi, lại là lâm vào trong hôn mê. Bất quá, tại đây đan dược dưới sự trợ giúp, khí tức của hắn rốt cục ổn định lại. Về phần cái kia cái gọi là tư chất, sự tình, căn bản cũng không có biện pháp xem xét. Nếu muốn biết đạo mèo mập theo như lời là thật là giả, chỉ có ngày sau xem yêu thiên tốc độ tu luyện. Đa tạ, Thanh Lâm quay đầu nhìn về phía mèo mập, cau mày nói, bất quá thân thể của ngươi, ngươi cái này xem như quan tâm ta. Mèo mập trừng mắt, nói, trời ạ, nói nhiều, ngươi cũng đừng lo lắng ta, bị một cái ngu xuẩn lo lắng, ta sẽ cái chết, ngươi cút nhanh lên, cút sang một bên. Thanh Lâm vừa mới còn đối với cái này cái con mèo chết tiệt có chút ấn tượng tốt, nhưng lại lập tức bị nó một câu nói kia cho toàn bộ bỏ đi. Bất quá Thanh Lâm biết nói, ngưng tụ viên thuốc này tất nhiên đối với mèo mập có thật lớn tiêu hao. Tuy nhiên mèo mập thoạt nhìn không chút nào để ý, nhưng thân hình đã thu nhỏ lại, hơn nữa nói chuyện ngữ khí rõ ràng không có trước khi như vậy đủ. Trước làm cho thằng này đi về nghỉ ngơi đi, chờ hắn tỉnh lại để cho hắn hào hào cảm tạ miêu gia ta. Nói cách khác, cái này toàn bộ cấp 2 bản đồ chính giữa, ai cũng cứu không được hắn. Mèo mập ngạo nghễ nói, ừ, Thanh Lâm khó được không cùng hắn tranh luận, ôm yêu thiên về tới cỏ tranh phòng chính giữa, rằng co một năm mưa như chút nước mưa to, rốt cục ngừng, cái kia nổ vang không ngừng nổ mạnh, cũng là không hề xuất hiện. Phong Lâm thôn tất cả mọi người thu hồi ánh mắt, nhưng ở tầm mắt của bọn hắn chính giữa, nhưng thật giống như vẫn có thể đủ chứng kiến, có một đạo toàn thân đều là cánh thân ảnh, đứng lập thiên tế, nếu như thiên thần, 3 ngày thời gian, đảo mắt đi qua, một ngày này, Thanh Ngưng vội vàng chạy tới, nói cho Thanh Lâm, yêu thiên đã thức tỉnh. Thanh Lâm nghe này, lập tức đi đến yêu thiên chỗ cỏ tranh phòng, đem làm Thanh Lâm chứng kiến yêu thiên thời điểm, không khỏi cái mũi đau xót. Chỉ thấy giờ phút này yêu thiên ánh mắt ngốc trệ, tự như vậy ngồi ở trên giường, không biết đang nhìn mấy thứ gì đó, suy nghĩ xuất thần, thân thể của hắn gầy gò rất nhiều, thoạt nhìn xương bọc ra, một đôi con mắt hoàn toàn hãm sâu đi vào, nguyên bản thẳng tắp lưng, cũng là như là tuổi già, có chút uốn lượn. Phụ thân, Thanh Ngưng đôi mắt có chút đỏ lên, nức nở nói, phụ thân, yêu thiên đại thúc hiện tại đã không có tu vi, chỉ là phàm nhân một cái, người tranh thủ thời gian lại để cho hắn ăn ít đồ a. Nói cách khác, sẽ sống sống chết đói. Ngưng nhi chứng kiến yêu thiên đại thúc như vậy, thật sự rất khó chịu. Đúng vậy a, hắn như vậy một mực không ăn cơm cũng không được a hát. Quý Uyển Linh cũng là nói ra, các ngươi đi ra ngoài trước a. Thanh Lâm nói, nghe vậy, Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng đều là đi ra ngoài. Toàn bộ cỏ tranh phòng chính giữa, chỉ còn lại có yêu thiên cùng Thanh Lâm hai người. Thanh Lâm đi đến yêu thiên trước mặt, nhìn thoáng qua bên cạnh chỗ bày đặt đồ ăn, ngồi xuống, ngươi không cần khích lệ ta, ta sẽ không ăn. Yêu thiên thanh âm có chút khàn khàn, nhếch miệng cười cười, nói, hơn nữa, ta cũng không muốn sống, ta không muốn cho ngươi ăn cơm, cũng không muốn cho ngươi còn sống, sống chết của ngươi, không liên quan gì tới ta. Thanh Lâm thản nhiên nói. Nghe vậy, yêu thiên bỗng nhiên nhìn về phía Thanh Lâm, như là phi thường bất khả tư nghị, dù sao trong lòng của hắn, mình cùng Thanh Lâm quan hệ vô cùng tốt, Thanh Lâm thậm chí ngay cả sống chết của mình đều mặc kệ. Thậm chí, Thanh Lâm cũng không biết tự an ủi mình một chút. Ha ha, cũng thế, yêu thiên tự giễu cười, nói, ta hôm nay chỉ là phàm nhân rồi. Không có chút nào tu vi, căn bản không thể giúp ngươi gấp cái gì, chỉ biết kéo các ngươi chân sau, chết hay sống, thật sự dâu ria. QC chút chuyện mới.